Phật hệ Mau Xuyên, chương 126, Hiện đại thần Côn Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công viên, mọi người vãnh tai, cẩn thận lắng nghe Tô Giao tiết lộ cái gọi là thiên cơ. Tô Giao vẫn là kia phó siêu nhiên vật ngoại cao nhân diễn xuất. Bình tĩnh nói, ta bấm tay tính toán, người khuê nữ đã có mang, làm nàng chú ý nghỉ ngơi, nhớ lấy mệt nhọc. Bác gái lập tức cất cao thanh âm. Thật sự, ta khuê nữ thật có mang. Tô Giao gật đầu. Bác gái lập tức cao hứng không biết nên như thế nào cho phải. Chân tay luống cuống nói. Có mang, đã có mang. Không được, ta phải chạy nhanh trở về. Nói cho bọn họ đi. Bác gái nói xong, liền hấp tấp rời đi. Lưu lại chung quanh một đám người hai mặt nhìn nhau. Thiệt hay giả, không phải là thác đi. Tiểu cô nương, người sẽ không theo vừa rồi cái kia bác gái thương lượng tốt đi. Có người hỏi ra tới. Ta không tin, bằng một chương ảnh chụp là có thể nhìn ra người tới ra mang thai. Quá mơ hồ đi, để cho ta tới thử xem. Ta đảo muốn nhìn ngươi này tiểu cô nương có phải hay không thực sự có chút tài năng. Lại có một người đứng ra, đi đến Tô Giao trước mặt, tính toán làm Tô Giao cho hắn tính toán. Nhưng mà Tô Giao lại lắc lắc đầu. Người ta vô duyên, hôm nay này quẻ không coi là. Cố Tinh giã mặt vô biểu tình nghĩ. Lại tới nữa, tổng cảm thấy vị này cô nãi nãi cao nhân hình tượng. Đã băng trà đều không còn. Khách hàng không như vậy cao giác ngộ. Hắn nghe Tô Giao cự tuyệt. Lập tức cười nhạo, như thế nào? Không phải thác cho nên không cho tính sao? Liền biết ngươi là kẻ lừa đảo. Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Tô Giao đánh gãy. Ý trời như thế, người ta xác thật vô duyên. Nói xong, nàng bình tĩnh đứng dậy, tiếp đón bên cạnh Cố Tinh Dã. Đại tôn tử, thu thập đồ vật, cảnh sát tới rồi. Cố Tinh Dã, đại tôn tử là cái quỷ gì? Những người khác tắc vẻ mặt kinh ngạc. Cảnh sát tới rồi, ở đâu đâu? Không đợi bọn họ hỏi ra thanh. Liền thấy hai cái xuyên chế phục cảnh sát rất xa đi tới. Là ai báo cảnh? Thần, mọi người xem Tô Giao ánh mắt thay đổi. Nàng thế nhưng liền cảnh sát khi nào đến đều tính tới rồi. Quả nhiên có chút tài năng. Mọi người vì thế đem ánh mắt chuyển hướng nói Tô Giao kẻ lừa đảo người nọ. Nhân gia nói các ngươi vô duyên. Quả nhiên vô duyên. Cảnh sát tới đến đi làm ghi chép. Nhưng còn không phải là tính không được sao? Người nọ sắc mặt ngượng ngùng, vẻ mặt xấu hổ, thực mau cảnh sát liền đến trước mặt, lại hỏi một lần, ai báo cảnh, nói xong mới nhìn đến trên mặt đất nằm bò mắt kính nam. Hoảng sợ, vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Không đợi Tô Giao mở miệng, mọi người mồm năm miệng mười đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ. Cái này đại sư nhưng thần, nàng tính ra người này là tội phạm giết người. Cho nên đem hắn chế phục. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Sabo số chương. 292 chương. Thể loại, đam mỹ. Cổ đại, he. Tình cảm, ngọt. Chiều nhau, sống lại. Chủ yếu là góc nhìn của thụ. Duyên trời tác, gì? Cảnh sát vẻ mặt mộng bức. Một bộ, các ngươi ở đậu ta. Biểu tình, Tô Giao nghiêm túc giải thích. Thật sự. Hắn trên người có hai điều mạng người. Hẳn là có án đế. Các ngươi trở về tra một chút sẽ biết. Cảnh sát hốt hoảng. Hiện tại thần côn nghiệp vụ đã mở rộng đến cảnh sát cục sao? Tính ra giết người phạm còn hành. Mặc kệ như thế nào. Nếu báo cảnh, khẳng định muốn đi làm ghi chép đem sự tình công đạo rõ ràng. Vì thế Tô Giao cùng Cố Tinh Dã. Cùng với bị đánh vựng mắt kính nam bị cùng đưa tới cảnh sát cục. Tô Giao trước sau bưng một bộ thế ngoại cao nhân cái giá. Mãi cho đến, làm ghi chép cảnh sát hỏi nàng muốn thân phận chứng. Nàng mới bừng tỉnh nhớ tới. Nàng vẫn là cái không hộ khẩu tới. Nàng như cũ là kia phó siêu nhiên vật ngoại thần sắc. Nghiêm trang nói, ta từ nhỏ ở trong núi tu luyện. Không có làm qua thân phận chứng. Làm ghi chép tiểu tỷ tỷ vẻ mặt mộng bức. Kia, tổng đăng ký sang tên khẩu đi. Thân phận chứng hào nhớ rõ sao? Tô Giao lắc đầu. Hộ khẩu. Đó là cái gì? Không có. Vậy ngươi ra ở đâu? Có mặt khác người nhà sao? Nhà ta Phượng Hoàng Sơn. Nuôi lớn sư phụ ta đã qua đời. Không có mặt khác người nhà. Vậy ngươi năm nay bao lớn? 70 đi. Tô Giao nói một cái không sai biệt lắm con số. Tiểu tỷ tỷ một bộ. Người đậu ta. Biểu tình. Một lời khó nói hết nhìn Tô Giao. Gần nhất hài tử phản nghịch lên càng ngày càng không đi tầm thường lộ. Tô Giao không phải lần đầu tiên đương không hộ khẩu. Đều đã có kinh nghiệm. Dù sao chính là cắn chết chính mình vẫn luôn ở trong núi tu luyện. Lần đầu tiên vào đời. Bên một cái không biết. Tiểu tỷ tỷ cùng nàng giao lưu không nổi nữa. Đem tình huống của nàng báo cho lãnh đạo. Lúc này, mắt kính nam so đối kết quả đã ra. Thật đúng là có án đế lẩn trốn phạm. Vu Khuê, cũng chính là mắt kính nam. Hắn ruột đều hối thanh. Sớm biết rằng là kết quả này. Hắn nói cái gì cũng sẽ không đi tính cái này mệnh. 10 năm trước, hắn cùng người phát sinh khóe miệng. Về nhà lúc sau càng nghĩ càng giận. Xúc động dưới, nửa đêm cầm đao sờ tiến đối phương trong nhà, giết người nọ, bởi vì bị đối phương thê tử thấy, hắn sợ hãi nàng báo nguy, sau đó liền nàng cũng một khối giết, từ kia lúc sau hắn liền mai danh ẩn tích, khắp nơi trốn tránh, nhiều năm như vậy đảo cũng vẫn luôn không có việc gì. Hôm nay đi xem bói chỉ là tâm huyết dâng trào, hắn chịu đủ rồi lo lắng hãi hùng nhật tử. Bởi vậy tưởng tính chính mình về sau đến tột cùng có thể hay không xa lưới. Hắn không quá tin này đó. Chỉ là tìm kiếm một cái trong lòng an ủi. Hiện tại đầu đường đoán mệnh không đều chọn tốt cùng khách hàng nói sao. Hắn nghĩ như vậy. Sau đó liền đụng phải cái kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương cũng xác thật nói khá tốt nghe. Nếu không phải người nhiều. Hắn sợ hãi bại lộ. Có lẽ còn sẽ nhiều liêu trong chốc lát. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thế nhưng có thể gặp được một cái có thật bản lĩnh. Nàng xác thật nói thật dễ nghe. Nhưng cũng xác thật tính thực chuẩn. Hắn về sau thật sự muốn quá thượng. Có xe có phòng. Ra cửa bảo tiêu đi theo. Nhật tử. Vu Khuê vẻ mặt hôi bại bị hai cảnh sát giá đi ra ngoài. Trên đường gặp được Tô Giao. Tô Giao đạm nhiên nói. Không cần cảm tạ ta. Đây đều là chính ngươi nên được. Vu Khuê môi giật giật. Một câu cũng nói không nên lời. Nàng nói không sai. Này vốn dĩ chính là hắn trừng phạt đúng tội. Từ lúc trước xúc động giết người thời điểm hắn nên nghĩ đến hôm nay. Chẳng qua không nghĩ tới chính là. Chạy thoát lâu như vậy. Thế nhưng lấy như vậy một loại hài kịch phương thức bị bắt giữ. Một bên Cố Tinh Dã tấm tắc bảo lạ. Cảm thấy vị này cô nãi nãi tuy rằng hình tượng băng lợi hại. Nhưng nghiệp vụ năng lực thật sự không lời gì để nói. Từ ngày hôm qua tính ra Tống Duy Đình huyết quang tai ương. Cho tới hôm nay một cái đối mặt nhìn ra nhân ra là lẩn trốn phạm. Hắn toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Càng xem càng cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên lai trên đời này thực sự có như vậy năng lực. Xem quá khứ tương lai. Đoạn sinh tử tiền đồ, Tô Giao hộ tịch vấn đề, không tính chuyện gì, Cố Tinh Dã tìm quan hệ, quá mấy ngày là có thể làm xuống dưới, làm xong ghi chép sau hai người liền một khối trở về chỗ ở, trở về thời điểm. Hàn Luật cùng Đường Chí đã ở nhà, Tống Tiểu Tư thế nào? Tống ra người lại đây, Cố Tinh Dã hỏi, hắn không có việc gì, Tống ra người hôm nay chạy tới, chúng ta liền đã trở lại. Đường Chí trả lời, nói xong lại hỏi bọn hắn, hai người các ngươi hôm nay đi đâu? Ta bồi, Tô Giao đi công viên bày quán. Ngươi không biết, nàng có bao nhiêu lợi hại, có một cái tới xem bói. Nàng liếc mắt một cái nhìn ra nhân ra là lẩn trốn phạm. Trực tiếp đem người chế phục giao cho cảnh sát. Cảnh sát một cha, quả nhiên là có án tử trong người. Cố Tinh Dã hưng phấn hướng bọn họ giới thiệu Tô Giao đại hiện thần uy sự. Hai người quả nhiên thập phần ngạc nhiên. Như vậy thần, Tô Giao nhất phái đạm nhiên. Các ngươi liêu, ta lên lầu. Hảo hảo, ngươi đi đi, Tô Giao tới rồi phòng. Còn có thể nghe được dưới lầu Cố Tinh Dã hưng phấn thanh âm. Sáng sớm hôm sau, ba người đều ở dưới lầu chờ nàng. sôi nổi tỏ vẻ muốn tới kiến thức một chút. Tô Giao sao cũng được đồng ý, vì thế một hàng bốn người lại đi ngày hôm qua công viên. Ngày hôm qua sự cấp Tô Giao tụ không ít người khí. Hôm nay nàng vừa đến, liền có người xông tới. Đại sư, người tính cũng thật chuẩn. Lý bác gái ngày hôm qua về nhà liền mang nàng khuê nữ đi bệnh viện kiểm tra rồi. Quả nhiên hoài một tháng có thai. Còn có cái kia lẩn trốn phạm. Cảnh sát đã xác định. Thật là 10 năm trước lẩn trốn giết người hung thủ. Đại sư, người cho ta cũng coi như tính. Ta nhi tử gì thời điểm có thể kết hôn. Còn có ta, ngài cấp tính tính. Ta tôn tử năm nay có thể thi đậu hảo đại học sao? Một đám người mồm năm miệng mười dũng lại đây. Nháy mắt đem Tô Giao vây quanh ở trung gian. Cố Tinh Dã thấy thế. Vội vàng hô. Đều đừng tễ. Xếp hàng một đám tới. Mọi người đối Tô Giao vẫn là có chút kính sợ. Bởi vậy ngoan ngoãn lập đội. Cướp được đệ nhất chính là cái 50 hơn tuổi bác gái. Nàng cao hứng ngồi xổm xuống. Móc di động ra. Nhảy ra chính mình nhi tử ảnh chụp. Đại sư. Ngài xem, đây là ta nhi tử. Ngài cấp tính tính hắn khi nào có thể kết hôn. Tô Giao xem xét, sau đó nhất phái bình tĩnh. Thanh thanh giọng nói, Cố Tinh Dã nháy mắt đã hiểu. Đem viết, một quẻ thiên kim, bài hướng bác gái trước mặt quơ quơ. Bác gái cũng là minh bạch người. Sảng khoái đào 1000 khối. Đại sư, ngài xem, Tô Giao lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Người nhi tử trước mắt liền có một môn hảo nhân duyên. Khi nào kết hôn còn không đều là xem chính ngươi sao? Bác gái sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có điểm khó coi. Đại sư, ngài nói chính là ta nhi tử phía trước nói cái kia bạn gái. Con của hắn đi học thời điểm nói chuyện cái đối tượng. Lớn lên xinh đẹp, lại là hàng hiệu đại học. Tính tình cũng khá tốt. Nàng mới vừa thấy khi cũng thập phần vừa lòng. Nhưng vừa nghe đối phương ra là nơi khác nông thôn, nàng liền không vui. Nàng không phải đối nông thôn có cái gì thành kiến, mà là cảm thấy mọi người thường nói môn đăng hộ đối là thập phần có đạo lý. Nàng sẽ không làm nhi tử trèo cao cái gì kẻ có tiền, nhưng cũng không nghĩ làm nhi tử cưới cái điều kiện kém quá nhiều. Hai người một khối sinh hoạt hoàn cảnh sai biệt quá lớn, khó tránh khỏi sẽ mâu thuẫn thật mạnh. Nàng gặp qua trèo cao, cũng gặp qua thấp cưới. Tóm lại là các có các cọ sát. Ngược lại là những cái đó môn đăng hộ đối đều quá đến không tồi. Cho nên nàng làm người từng trải. Vẫn luôn cùng nhi tử nói. Tìm cái theo chân bọn họ ra điều kiện không sai biệt lắm. Tốt nhất là bản địa. Nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là tìm một cái nơi khác trong nhà lại nghèo. Cho nên nàng trước sau không đồng ý bọn họ hôn sự. Còn bức nhi tử cùng nhân ra chia tay. Nàng xác thật như nguyện. Nhưng nhi tử lại tựa hồ lạnh tâm. Chia tay mấy năm nay cũng không lại đi tìm mặt khác. Mắt thấy lập tức 30. Nàng liền bắt đầu nóng nảy. Tô Giao gật đầu nói. Không sai. Đây là hắn chính nhân duyên. Hai người duyên trời tác hợp. Dài ngẫu thiên thành. Bỏ qua cái này. Về sau mặc dù kết hôn cũng là ly dị mệnh. Này buổi nói chuyện sợ hãi bác gái. Này, như vậy nghiêm trọng, nàng là muốn cho nhi tử quá đến hảo. Mới cự cái này, nếu là bỏ qua cái này về sau chỉ có thể đánh quang côn. Nào còn sẽ cự tuyệt. Bác gái cũng không dám ở lâu. Vội vội vàng vàng đi trở về. Vừa đi vừa gọi điện thoại. Nhi à, mẹ sai rồi. Mẹ không nên chia rẽ ngươi cùng Tiểu Nguyệt. Ngươi đừng đi làm. Chạy nhanh đuổi theo ngươi tức phụ nhi đi. Một đám người tấm tắc thở dài. Lại là một cái bổng đánh uyên ương. Còn hảo đụng tới đại sư. Bằng không chẳng phải là hủy hoại một cọc hảo nhân duyên. Bác gái đi rồi. Mặt sau xếp hàng người lập tức đi phía trước. Nên ta. Đại sư. Ngài cấp tính tính ta tôn tử năm nay có thể thi đậu hảo đại học sao? Hôm nay thật không có gặp phải cái gì đặc biệt. Phần lớn là hỏi con cái nhân duyên. Tiền đồ sự nghiệp, Tô Giao vẫn luôn nhìn đến giữa trưa 12 giờ. Mới đem mọi người đều xem xong. Đàm Kiến Công không biết khi nào đã tới rồi. Cười tủm tỉm ngồi xổm một bên vây xem. một chút kẻ có tiền cái giá đều không có. Chờ Tô Giao tính xong, hắn mới từ tài xế trong tay lấy ra tạ lễ, cung kính dâng lên. Đây là Đàm Mỗ một chút tâm ý, còn thỉnh đại sư vui lòng nhận cho. Tô Giao nhất phái đạm nhiên, bưng cao nhân Phạm Nhi, Cố Tùy Tùng tinh giã thập phần có nhãn lực thấy đi tiếp nhận tới. Đôi tay phủng đứng ở nàng phía sau. Đàm Kiến Công thấy nàng thu, trong lòng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, tươi cười cũng càng sâu. Đại sư không chê liền hảo, hắn hôm qua sau khi trở về liền đi bệnh viện làm kiểm tra. Quả nhiên cha ra gan xảy ra vấn đề, còn hảo phát hiện kịp thời, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Đối phương một câu, làm hắn miễn một đạo sinh tử kiếp, cũng không biết hắn đưa tạ lễ có đủ hay không. 5.000 vạn có thể hay không quá ít. Đàm Kiến Công có chút thấp thỏm nghĩ. Cố Tinh Giã ba người là thật chịu phục. Vị này cô nãi nãi vớt kim năng lực cũng thật không phải cái. Động động mồm mép liền có người đưa tiền tới cửa. Còn sợ nàng không thu. Cách chương.